Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 739, chương 739, xảy ra ngoài ý muốn. Shinosuke không có cùng Sunet rằng mình tham gia lần này ngũ Kage đại hội cụ thể có cái gì nổi. Dung, nói Sunet cũng sẽ không cảm thấy hứng thú, chỉ là đại khái nói một lần. Đằng sau Konoha thậm chí toàn bộ giới ninja đều sẽ có đại động tác. Đem Sunet ăn được cơm hộp thu thập xong, Shinosuke theo nàng hàn huyên một hồi trời, liền chuẩn bị về Hokage phòng làm việc. Dù sao hắn trở lại Konoha về sau, trước tiên đi xem mình hai vị lão bà. Thời gian còn lại khẳng định đến về văn phòng. Ngũ Kage trên đại hội cụ thể công việc cũng đến ở nơi đó chuẩn bị. Lần này Shinosuke trở thành chiến tranh tổng tư lệnh. Konoha vô luận đối ninja số lượng vẫn là vật liệu đầu nhập đều là đầu to. Cũng may Konoha có loại này nội tình. Không phải thật đúng là chịu không được Shinosuke chơi như vậy. Trở lại Hokage văn phòng. Vào mắt liền là làm việc nghề nghiệp tinh anh Yoguisu. Cùng cho tự mình mở cửa Hinata. Hokage đại nhân. Gặp tới cửa dĩ nhiên là đi công tác trở về Shinosuke. Hinata vội vàng có chút cúi đầu. Ân, Shinosuke nhàn nhạt gật đầu. Ánh mắt không để lại dấu vết tung bay Hinata bên trong haku thâm thúy. Bất quá rất đáng tiếc. Hinata rất nhanh liền ngẩng đầu. Quả nhiên vẫn là Konoha phong thủy tương đối nuôi người. Các muội tử dáng người phổ biến muốn so tứ đại nhẫn thôn muốn tốt. Sakura muội tử là một ngoại lệ. Nàng tại Konoha thuộc về chân quý giống loài. Hokage đại nhân, người rốt cục trở về. Yoguisu nhìn thấy chính chủ trở về. Từ trên mặt bàn ôm lấy đại khái nửa mét dày văn bản tài liệu. Đặt ở Shinosuke 870 trên bàn công tác. Trong mắt mang theo một chút lạnh ý. Đây đều là ngươi hôm nay phải hoàn thành văn bản tài liệu. Đều kéo đã mấy ngày. Cho nên hy vọng ngươi tranh thủ thời gian hoàn thành. Shinosuke nhìn xem nửa mét dày văn bản tài liệu. Khóe mắt hung hăng co quắp một cái. Nhìn xem mặt không thay đổi Yoguisu. Hắn cảm giác đối phương là không phải cố ý đang chơi đùa hắn. Mới đi công tác hơn 10 ngày. Liền có nhiều như vậy nhất định phải hắn ký tên quan trọng văn bản tài liệu. Thật hay giả, đây đều là lần trước Hokage đại nhân ngươi đưa ra Konoha tiến vào thời gian chiến tranh chuẩn bị. Trạng thái, các bộ môn cần có vật tư. Ta không có quyền lợi thay ngươi ký tên, nhìn xem dùng một mặt u oán biểu lộ nhìn xem mình. Shinosuke, Yoguisu ngữ khí càng thêm lạnh như băng. Ngươi không có ở đây trong khoảng thời gian này. Giống như vậy văn bản tài liệu số lượng. Ta cùng Shikaku tiền bối đã xử lý 8 lần. Cùng với nàng cùng Shikaku lượng công việc so. Shinosuke vị này Hokage lượng công việc đơn giản liền là ngón út. Một vị Hokage phụ tá. Một vị Hokage bí thư. Lúc đầu đều là phụ trợ Hokage. Kết quả bị Hokage coi như đại luyện. Khụ khụ. Những này đều không kịp, chỉ là ký tên, hẳn là rất nhanh, Shinosuke lúng túng ho khan một tiếng. Âm thầm may mắn mình may mắn là một vị lười biếng Hokage. Nếu là cần cù Hokage, chẳng phải là muốn cùng tự mình lão đầu tử, dậy sớm sờ soạng, trong nhà hai cái lão bà xinh đẹp đều không thời gian không có tinh lực sủng hạnh. Hinata đi đem Kakashi. Gai cùng Sasuke gọi tới cho ta, ngồi tại trên ghế ngồi. Shinosuke đối với hắn hiện ra đồ đồng phục hấp dẫn Hinata nói một câu. Cái sau gật gật đầu, nương theo lấy trên dưới có chút run run đại con thỏ. Đi ra ngoài, Shinosuke dùng chú mục lễ đưa đối phương rời đi. Quả nhiên chỉ có cùng Sunet Hinata dạng này có được rộng lớn ý chí người. Mới có thể tại các nàng phía sau thấy được các nàng ý chí độ cong. Cái này đường cong là ta chỗ yêu. Hokage đại nhân, xin ngươi nhanh xử lý văn bản tài liệu. Người ta còn nhỏ, Yoguisu cực độ khinh bỉ nói. ngươi cũng là người ta thúc thúc bối, sao có thể xuống tay? Nhỏ chỗ đó nhỏ, cái này coi như nhỏ. Shinosuke một mặt kinh ngạc nhìn Yoguisu, không nghĩ tới đối phương tầm mắt vậy mà lớn như vậy. Rõ ràng mình cũng không tính lớn, còn nói người khác nhỏ. Vậy ngươi nói một chút tính thế nào đại? Hinata là ta gặp qua lớn thứ hai người. Shinosuke cảm thấy có nghĩa vụ thay đổi Yoguisu đối với lớn nhỏ quan niệm. Ngươi cho rằng ý vị đại liền tốt nhìn nha. Mọi thứ đến có cái độ. Quá lớn cái kia không thành dưa hấu. Cái này hắn cũng không thích. Yoguisu, ngươi có phải hay không con mắt xảy ra vấn đề, đều tại ta để ngươi xử lý nhiều như vậy văn bản tài liệu, đem con mắt đều làm hỏng rồi. Yên tâm, ngày mai ta liền để Kanako qua đến cho ngươi xem một chút. Nếu như ngươi muốn phối cặp mắt kiếng, ta trực tiếp chi trả cho ngươi. Shinosuke một mặt hối hận, nghĩ đến Yoguisu con mắt cận thị, muốn dẫn rất không thoải mái kính mắt các loại. Mỹ nữ, bí thư chứa, văn bản tài liệu, kính mắt, cái này tựa như là phù hợp a. Trong đầu nghĩ nghĩ mặc bí thư chứa, trong ngực ôm văn bản tài liệu, ngón tay nhấc dưới khung kính Yoguisu. Ngày mai ta liền mua cho ngươi cặp mắt kiếng. Phanh, một tiếng vang thật lớn, đánh gãy mình tự sướng. Xem xét phát hiện Yoguisu chính mặt mũi tràn đầy sát khí nhìn xem mình. Hokage đại nhân, ta hiện tại thật nghĩ đem đầu óc của ngươi thả trong nước, đưa ngươi dơ bẩn, hạ lưu ý nghĩ cho rửa sạch sẽ. Yoguisu nắm đôi bàn tay trắng như phấn. Nếu như nàng không phải nghiêm ngặt cấm trông coi về mặt thân phận tôn ti, Shinosuke có lẽ đã bị nàng giết chết không biết bao nhiêu trở về. Ta đây là thực sự cầu thị. Hinata nghe được ngươi nói nàng nhỏ, nàng cũng sẽ không đồng ý. Shinosuke cứng ngắc lấy cổ. Ta liền yêu nói thật, ngươi sao có thể không thích nghe đâu. Rõ ràng liền là ngươi ánh mắt có vấn đề. Chỗ đó nhỏ, ngươi nói cho ta biết chỗ đó nhỏ. Người ta có 96, ngươi 83, tiểu cũng là ngươi nhỏ. Không được, Yoguisu cảm giác mình chán tại sung huyết. Nội tâm ác ma chính đang không ngừng giật dây nàng đi đem trước mắt cái miệng này mặt cho đánh bẹt. Đập dẹp, đông đông đông, lúc này tiếng đập cửa vang lên. Đồng thời ngoài cửa cũng truyền tới Hinata thanh âm. Tiến đến, cửa mở. Hinata mang theo Kakashi bọn người đứng tại cửa ra vào. Làm sao nhanh như vậy? Shinosuke khác biệt nói một câu. Hinata rời phòng làm việc cũng không có đến 3 phút. Nhanh như vậy liền đem Kakashi bọn hắn cho tìm tới. Kakashi lão sư vừa vặn muốn tìm Hokage đại nhân, ta trên đường gặp. Hinata giải thích một câu. Kakashi, Gai, Sasuke ba người bọn hắn đều tại. Bất quá tương đối ngoài ý muốn lúc Naruto cùng Zabuza vậy mà cũng cùng đi theo. Hắn cũng không có gọi bọn hắn. Chẳng lẽ là có chuyện tìm ta? Hokage đại nhân, lúc thi hành nhiệm vụ xuất hiện một chút ngoài ý muốn, chú ý tới Shinosuke ánh mắt. Làm bắt lục vĩ dinh Churiki nhiệm vụ lần này, đội trưởng Kakashi đứng ra nói. Ngoài ý muốn, đừng nói cho ta, các người nhiệm vụ thất bại. Shinosuke con mắt hơi híp. Trong nháy mắt ở đây tất cả mọi người cảm thấy một cỗ vô hình đáng sợ áp lực. Không khí chung quanh phảng phất cùng Oyama nặng nề. Đừng nói nháy mắt, thậm chí liền hô hấp đều không thể làm được. Bọn hắn duy nhất có thể nghe được liền là trái tim chính tại kịch liệt nhảy lên. Càng nhảy càng nhanh, có lẽ một giây sau bọn hắn trái tim liền sẽ bạo tạc. Lục vĩ đối Shinosuke cực kỳ trọng yếu. Nếu như bắt thất bại, có lẽ lục vĩ liền sẽ rơi vào Akatsuki trong tay. Cho nên Shinosuke nghe được Kakashi nói xảy ra ngoài ý muốn, liền nghĩ đến thất bại. Trong lúc nhất thời không có khống chế tốt khí tức của mình. Bất quá nghĩ đến trước đó Zetsu đen thế nhưng là nói Akatsuki cũng không có đạt được lục vĩ. Cùng Terumi mây nói mịt mờ biểu thị, Lục Vĩ có phải hay không bị các ngươi Konoha người bắt đi? Shinosuke cũng liền lập tức thu liễm khí tức của mình. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.